ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 154, thiết kế hong khô máy móc. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tại Trần Tân vì thiết kế một cái có thể hong khô ngũ cốc hong khô dương mà hao tóc mình thời điểm. Lý Văn Sinh cũng đem hắn muốn hai bộ aquaponics thiết bị đưa tới. Đổi đi Trần Tân đáp ứng cho hắn địa nguyên nhiệt bơm thiết bị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên bản Trần Tân nói là có thể lên môn lắp đặt. Nhưng Lý Văn Sinh cũng không có hưởng thụ được Trần Tân tới cửa lắp đặt phục vụ. Bởi vì tại hắn tìm đến Trần Tân lấy hàng thời điểm đụng phải đồng dạng tìm đến Trần Tân Lý Ngọc Long. Vị này phú nhị đại tại biết sau chuyện này. Dùng một đầu Iberia răm bông tăng thêm một dương kim thương ngư đồ hộp đổi đi Trần Tân trên tay khoan giò. Thành chỉ định lắp đặt thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đầu Trần Tân cũng không muốn làm như vậy. Nhưng Lý Ngọc Long một phen thuyết phục hắn. Ta cảm thấy tiểu Trần ca ngươi làm như vậy thật sự là quá lớn mật. Không nói những cái khác. Vạn nhất có người kế hoạch tốt. Dùng tới môn lắp đặt phương thức lừa ngươi rời đi chỗ tránh nạn. Sau đó đối ngươi mưu tài sát hại tính mệnh hoặc là chiếm trước ngươi chỗ tránh nạn. Ngươi phải làm sao đâu? Lý Ngọc Long mặc dù đâu chỉ tại dùng lớn nhất ác ý phỏng đoán người khác. Nhưng hắn vẫn cảm thấy Trần Tân không khỏi quá người tốt một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe Lý Ngọc Long thuyết phục. Trần Tân đang suy nghĩ về sau, cũng liền đồng ý Lý Ngọc Long nghĩ kéo qua lắp đặt địa nguyên nhiệt bơm chuyện này yêu cầu. Rốt cuộc chính Trần Tân đi lắp, hắn không tốn phí sinh tồn điểm, cũng là một chuyện rất phiền phức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, mà lại càng mấu chốt chính là, Trần Tân cũng cảm thấy Lý Ngọc Long nói rất có lý. Hắn mặc dù trên người có súng, dưới tình huống bình thường không đến mức sẽ xảy ra chuyện. Nhưng vạn nhất có người lừa gạt tín nhiệm của hắn về sau đối với hắn tiến hành đánh lén. Kia giống nhau là có thể muốn hắn mệnh. Trần Tân trước đó có lẽ bởi vì tìm đến hắn đều là người quen mà không có phòng bị. Tăng thêm Tần Lam, Mạc Khanh Nghiên mấy người cũng xác thực đáng giá tín nhiệm. Cho nên hắn theo bản năng không để ý đến vấn đề này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ đã Lý Ngọc Long xách ra. Trần Tân cảm thấy vẫn là phải đem cái này sự tình để ở trong lòng. Mình cũng hẳn là càng chú ý một người an toàn. Cái này sự tình xem như một khúc nhạc đệm. Bất quá mặc dù là Lý Ngọc Long giúp Lý Văn Sinh lắp đặt địa nguyên nhiệt bơm. Nhưng cái này vẫn như cũ là Trần Tân mang đến 400 điểm sinh tồn điểm thu nhập cùng mỗi ngày sống được sinh tồn điểm. 4 tăng trưởng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần Lý Ngọc Long, thì thuận lợi cùng Trần Tân đạt thành hợp tác. Không thể không nói không hổ là vốn là có ít thương nhân. Tại Lý Ngọc Long thuyết phục cha mình về sau. Tại Trần Tân ở tại đặc công đội trong mấy ngày này, Lý Ngọc Long phụ thân đã đả thông thành phố quan hệ, thu được thị trường kinh doanh cho phép. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thành phố cho phép Lý Ngọc Long kinh doanh thị trường cùng trồng nông trường những này sản nghiệp. Nhưng tương ứng, vẫn như cũ cùng quá khứ đồng dạng cần nộp thuế. Đồng thời thành phố sẽ phái ra giám thị nhân viên. Nhưng đã thu được cho phép, đối với Lý Ngọc Long tới nói như vậy đủ rồi. Ý vị này hắn có thể khai triển mình thương nghiệp bản đồ kế hoạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Trần Tân không thể nghi ngờ là hắn thương nghiệp trên bản đồ tương đối quan trọng một vòng. Rốt cuộc vô luận là thị trường vẫn là nông trường, đều cần Trần Tân địa nguyên nhiệt bơm. Cứ việc đối với Lý Ngọc Long mà nói. Đả thông thành phố quan hệ, muốn lấy tới cái khác sưởi ấm thiết bị cũng không phải việc khó. Nhưng làm một phú nhị đại, hắn cái gì đều tuyển tốt nhất. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Tại ngang so sánh một vòng về sau. Lý Ngọc Long cũng vững tin Trần Tân Địa nguyên nhiệt bơm liền là hiệu suất cao nhất sưởi ấm thiết bị. Mà lại có thể làm được tự kiềm chế. Điểm này vừa vặn là hiện ở thời đại này. Trọng yếu nhất, rốt cuộc vô luận là than đá vẫn là dầu nhiên liệu. Vốn là đều cần ỉ lại ngoại giới đưa vào. Dựa vào là đường sắt cung cấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như đường sắt xuất hiện trục trặc, dẫn đến vật tư không cách nào kịp thời vận chống đỡ. Kia cũng rất dễ dàng đối thị trường cùng nông trường vận doanh tạo thành ảnh hưởng. Bởi vậy có thể tốt hơn bản thân duy trì địa nguyên nhiệt bơm liền thành Lý Ngọc Long lựa chọn hàng đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể hai lần tự mình đến tìm Trần Tân. Đồng thời mang đến tại hiện tại tới nói, đã phi thường chân quý ăn thịt cùng Trần Tân làm giao dịch. Vì chính là thu hoạch được cùng Trần Tân cơ hội hợp tác. Trần Tân tại tổng hợp cân nhắc về sau, cũng không có cự tuyệt Lý Ngọc Long. Đồng ý lấy địa nguyên nhiệt bơm thiết bị nhập cổ phần. Chiếm hai thành cổ phần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ thị trường cùng nông trường hạng mục, chính Lý Ngọc Long chiếm 5 thành cổ phần, Trần Tân phân đi 2 thành, mà còn lại 3 thành bên trong. Một thành làm thu thuế nộp lên trên, một thành quy về thành phố, một thành thì phân cho đặc công đội. Đối với cái này phân phối phương án Trần Tân cũng không có ý kiến gì. Hắn có thể chiếm 2 thành cổ phần đã đầy đủ. Về phần nói thành phố cùng nộp thuế tách ra. Cái này khiến Trần Tân không thể không bội phục Lý Ngọc Long xác thực sẽ làm sinh ý. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà cho đặc công đội kia một phần. Cũng là phải có chi ý. Rốt cuộc hiện tại chị An cái gì? Đều phải dựa vào đặc công đội để duy trì. Cho nên tại đạt thành giao dịch mục đích về sau. Trần Tân cũng liền đem Lý Ngọc Long đưa tới vật tư 10 phần không khách khí nhận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Iberia Jambon cho dù là tại tai nạn trước đó đều là cực kỳ hiếm có đồ chơi. Trần Tân cũng chỉ mua qua một bọc nhỏ cắt gọn đến hưởng qua hương vị. Cái này cả một đầu Jambon giá cả chỉ ít ở trên vạn. Mà đây là tai nạn trước đó. Tại cái mặt thế này, dạng này một đầu chân heo đã là 10 phần xa xỉ hiếm có đồ chơi. Muốn đổi cái gì đây đều là đồng tiền mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá Trần Tân cũng không có lấy cái này ra ngoài giao dịch ý nghĩ. Mà là đem nó cùng trước đó nhận được kim hoa răm bông treo ở cùng nhau. Dự định giữ lại mình từ từ ăn. Cái này hai đầu răm bông nếu như tinh tế ăn, đủ hắn ăn được 1-2 năm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà tại cùng Lý Ngọc Long đạt thành giao dịch mục đích về sau. Trần Tân cũng cho hắn một chương mình cần có vật tư danh sách. Nói rõ với hắn cổ phần của mình chia hoa hồng quy ra thành những vật tư này. Bởi vì biết Lý Ngọc Long kế hoạch. Trần Tân đoán được hắn cùng thành phố rất có thể sẽ đẩy ra cái gì bằng chứng làm thị trường giao dịch đồng dạng vật ngang giá. Nhưng loại đồ vật này đối với Trần Tân mà nói xa không có vật tư tới lợi ích thực tế. Trần Tân muốn vật liệu lời nói, còn muốn cầm cái kia đi đổi. Cho nên hắn trực tiếp muốn liền là vật tư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần nói những vật tư này làm sao làm đến, đó chính là Lý Ngọc Long cần thiết quan tâm sự tình. Trần Tân vẫn là cắm đầu tại thiết kế mình dùng để hong khô hạt thóc hong khô máy móc. Trần Tân cân nhắc qua làm thành giống hắn mụ mụ đã dùng qua gia dụng hong khô máy móc như thế như là hình tròn lồng hấp đồng dạng từng tầng từng tầng. Kết cấu, nhưng đem bản thiết kế họa sau khi đi ra. Hắn lại bỏ đi ý nghĩ này, quyết định làm thành một cái ngăn tủ lớn, bên trong để lên từng tầng khay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hình tròn mặc dù không tệ, nhưng là loại kia phân thể thức từng tầng trưng cách kết cấu tương đối phức tạp. Làm thành ngăn kéo thức ngăn tủ lớn so ra mà nói đơn giản một chút. Một cái dùng kim loại vật liệu chế thành ngăn tủ lớn. Bên trong dùng ngăn kéo thức khay chia từng tầng khoảng cách. Đây chính là Trần Tân trong dự đoán hong khô cơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần tại trên khay trải lên hạt thóc. Sau đó tiếp tục không ngừng hướng trong ngăn tủ thổi nhập gió nóng. Liền có thể đem thu hoạch hạt ngũ cốc hơ cho khô. Trừ bỏ trình độ, chỉ là đối với khay hình thức Trần Tân vẫn còn có chút do dự. Mặc dù nói muốn làm thành ngăn kéo thức đến, nhưng không thể nghi ngờ vẫn là một cái lớn khay. Khay ngọn nguồn đến tột cùng là dùng sắt lá làm thành không lọt gió. Hay là dùng lưới võng làm thành thông khí đây này. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Tân nhìn xem mình vẽ ra tới bản thiết kế. Lâm vào do dự bên trong. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.